Chương 362, thân thể kháng giáp máy. Chương 362, thân thể kháng giáp máy đối với. Loại này thái độ lãnh đạm, hay ạ xì mà kỳ tụ ngược lại không có bất kỳ bất ngờ. Dù là ai trải qua vừa nãy kia phiên tâm tình kịch biến sau, cũng sẽ không cho ke cờ ơ mở đầu sắc mặt tốt. Lệ lụt dê ít xỉ, là vương chi mệnh lệnh. Có khống chế lòng người sức mạnh. Theo cứ theo lẽ thường, có loại sức mạnh này, thêm vào hắn thông tuệ đầu óc. Muốn ở lần tiêu trừ này giữ được tính mạng cũng không khó. Thế nhưng, chuyện lần này kéo lên đặc phái. Luật cái kia nghiên cứu của ngươi biết chưa? Hắn lần này mang đến mới nhất nghiên chế ra đời thứ 7 thay khung máy, lản sẽ luật lấy đời thứ 7 đối với đệ ngũ, thực lực có bao nhiêu chênh lệch, ngươi cũng biết. C2 mắt đột nhiên vừa mở, đời thứ 7 thay cần gì hai đời chênh lệch, chỉ cần cao hơn một thế hệ. Lúc đối địch liền cơ bản có thể đạt được nghiền ép ưu thế coi như là đồng nhất đời đời, không giống hình hào khung máy, tính năng lên trên lệnh QNZ rất rõ ràng. Làm vì lễ ra mắt, lần này ta sẽ đem lệ lục cứu. Thuận tiện để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Kha kha hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm tặc cười không nớt. Tuy rằng mặc dù không có hắn nhúng tay, lệ lục cũng sẽ không có chuyện. Có thể. Không biết ta như vậy tăng độ yêu thích tuyệt hảo cơ hội. Làm sao có thể bông tha? Mà đang ở bờ gì tản nỉ ạ quân trong vòng gây lệ lụt, lúc này đã muốn liên lạc với phản kháng tổ chức thủ lĩnh, cả nạm. Dựa vào cướp đoạt khung máy lên địch ta phân biệt tín hiệu, chỉ huy quân phản loạn không ngừng tiêu diệt kẻ địch, tình thế một mảnh tốt đẹp nhưng vào lúc này, một chiếc màu trắng khung máy đột nhiên xông vào chiến trường, chính là lạn sẽ lột đời thứ 7 thay khung máy uy lực, vào thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ thúc đẩy lực mang đến cấp tốc. Ở quân phản loạn vừa mới khi phản ứng lại, liền đột thứ đến trước người. Chỉ bằng đột thứ tốc độ thêm vào quyền lên mang vào áo giáp, một đòn đem quân phản loạn khung máy đánh tan năng lượng tâm chắn phòng ngự kẻ địch xả súng, khóa chảo tập kích, quyền cướp phá địch. Liền thấy lạn sẽ lột ở trên chiến trường trái phải di động, nhúc nhích mềm mại vũ bộ, tránh né mưa bom bao đạn đồng thời còn có thể không ngừng giết địch kia nói thân ảnh màu trắng, chính là chiến trường tử thần. Đến mức không có bất kỳ kẻ địch có thể chống lại cho dù là một chiêu cũng không được trong nháy mắt. Quân phản loạn liền quân ly nhờ tan ra, chỉ có thể vứt bỏ unit bỏ chạy đáng chết quái vật kia rốt cuộc là thứ gì bị phát hiện lệ lụt ở lạn sẽ lột đuổi bắt xuống, nỗ lực chật vật chạy trốn. Nhưng đối phương khung máy tính năng càng ưu việt, hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn nếu không phải người điều khiển cụ dù gì sủ dạ cụ muốn đem bắt sống. Sớm đã bị phá hủy tại chỗ đột nhiên. Chính đang chạy trốn lệ lụt phát hiện, phía trước có cái dùng quỷ quái mặt nạ che khuất lên nửa bên mặt người. Còn một mặt thảnh thơi đứng ở giữa lộ tâm đáng chết loại này tình thế, làm sao còn có thể có như thế ngốc ra hỏa trong đầu thiếu gân sao đang lúc lệ lụt chuẩn bị đổi phương hướng né tránh lúc, liền thấy đến phía trước người đàn ông kia đối với hắn mỉm cười một chút. Còn dùng tay ra hiệu chính mình tiếp tục tiến lên lệ lụt sắc mặt nhất thời vui vẻ. Liền nói á tình huống như thế. Liền ngớ ngẩn đều sẽ sợ hãi đến bản năng tránh né, như thế nào có thể sẽ có như thế bình tĩnh người. Người đàn ông trước mắt này, hẳn là những cái kia phần tử khủng bố đồng bạn đi như vậy, nơi này chính là bọn họ mai phục địa điểm mặc dù đối với bọn họ mai phục cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng những cái kia ngu ngốc cuối cùng là thông minh một hồi không chút do dự, lễ lụt khống chế được khung máy thả người từ chặn đường người đỉnh đầu vượt qua. Tiếp tục hướng phía trước cấp tốc chạy đồng thời. Còn có lòng thanh thản quay đầu lại nhìn phần tử khủng bố đến cùng chuẩn bị cái gì cả bấy. Nếu là thật có cơ hội, đem quái vật kia mai táng ở đây liền không thể tốt hơn nhưng kế tiếp một màn, để trong buồng lái lệ lụt sững sờ tại chỗ, chỉ dựa vào khung máy thúc đẩy lực tự mình vọt tới trước chỉ thấy ngăn ở giữa lộ tâm người. Đột nhiên dậm chân một cái, khu vực nhất thời theo tiếng dơ lên. Hình thành một bức chỉnh tề hình vuông vách tường, hướng về màu trắng khung máy xông tới không có nổ tung. QNZ không có thấy trên người đối phương có cái gì cái khác đặc thù trang bị. Thế nhưng dậm chân một cái liền có thể đạp liệt nham thạch còn thao túng hướng về kẻ địch công kích nhân loại, có thể làm được điểm này quái vật mặc dù thực lực bị hạn chế hơn nữa, đại gia ta QNZ không phải dễ đối phó như vậy. Ngày hôm nay, liền đến cái thân thể kháng giáp máy cái này cũng là nam nhân lãng mạn A nhìn về phía trước đánh nát vách đá lạn xe lột, ở trong mưa đá vụn. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ kích động phát sinh như vậy hò hét. Chân xuống mặt đất nổ tung, dầm chân tại chỗ vọt tới trước. Một quyền đánh vào đối phương đúng lúc mở ra năng lượng tấm chắn lên. Nặng nề nổ vang truyền ra, nặng gần 7 tờ N lạn xê lốt. bị hạ xì mà kỷ tù một quyền oanh lùi, trên mặt đất lưu lại hai hàng sâu sắc vạch vết, liền năng lượng tâm chắn đều bị đánh nát. Nhìn đột nhiên giảm xuống một đoạn năng lượng, trong buồng lái sủ dạ cụ kinh hãi không ngớt. Nhân loại lại có thể cùng lạn xệ lột khung máy đối kháng, thực sự là hoang đường, có thể trước mặt vọt tới bóng người. Đã muốn làm cho hắn không có thời gian ngạc nhiên. Vội vã điều khiển lạn xệ lột phản kích. Khổng lồ khung máy cánh tay, cùng kia nhân loại bình thường nắm đấm so ra. Chính là trưởng thành cánh tay cùng trẻ sơ sinh tay nhỏ trên lệch. Chính là này tương phản lớn như vậy trẻ sơ sinh nắm đấm, lần thứ hai đem lạn xệ lột đẩy lùi. Khung máy đều có như vậy nháy mắt mất cân bằng, mà nhân cơ hội này, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đã muốn nhảy lên đến lạn xệ lột dưới thân, trùng thiên chân không khí đột nhiên phát sinh một tiếng bạo phá âm. Uy thế kinh người lên đá, một cước đạp chúng khung máy hộ ở dưới người hai tay. Song trọng năng lượng tâm chăn thoáng chốc bị phá, dư uy đem trầm trọng lạn xệ lột đá bay đến trên không gần 10 m không được, kẻ địch không chỉ thần lực kinh người, càng về mặt hình thể chiếm linh hoạt ưu thế. Không thể liều cận chiến hơi suy nghĩ, xù giả cụ lúc này khống chế được lạn xệ lột hướng về bỏ hoàng cao lâu đỉnh bắn ra bay trảo. Khung máy tăng lên trên đồng thời, ngực súng máy phun ra sáng sủa ánh lửa. Cộc cộc cộc, đạn súng máy không ngừng truy đuổi tránh né hay ạ si mại kỳ tù, nhưng không có một phát đạn có thể đánh trúng mục tiêu. Ngược lại bị nhanh chóng di động hắn trong chớp mắt liền tiếp cận tòa nhà lớn tầng dưới chót. Chỉ thấy hay ạ si mại kỳ tù vừa cất bước trùng quyền. Mạnh mẽ sức mạnh bỗng nhiên oanh kích ở tầng dưới cùng vách tường. Có thể đem trầm trọng khung máy đánh bay trọng quyền, thế nhưng không có thể đem vách tường đánh tan. Liền ở giây tiếp theo, cả tòa nhà lớn đột nhiên rơi xuống dưới. Tòa nhà lớn phía dưới dòng dã 5 tầng, trong nháy mắt đồng thời hóa thành đá vụn nguyên bản 10 tầng cao lầu, thoáng chốc liền bị cắt đứt một nửa. Nhìn thấy lay động không ổn, lạn xệ lột nhảy đến lầu đối diện đội, hay ạ si mà kỳ tù bất mãn mà nói nhỏ, sách dù cho nhược hóa sức khống chế cũng chỉ có thể hủy diệt 5 tầng lầu. Sức mạnh bị suy yếu đến vẫn đúng là triệt để. Liên lực lượng này vẫn chỉ là nhược hóa bản, nếu như bị sợ hãi không thôi cụ rủ gì sủ dạ cụ nghe được, không biết hắn nên làm cảm tưởng gì. Ngẩng đầu vừa nhìn phía trên mái nhà dò ra màu trắng đầu, hay ạ xì mà kỷ tù lúc này hướng về trùng, không tốn sức chút nào ở trên vách tường cấp tốc chạy, thấy được hắn kia không phải người lực phá hoại sủ dạ cụ, nào dám làm cho đối phương tới gần. Vội vã rời đi, di động trong quá trình, còn không quên phóng ra viên đạn quấy rầy. Cứ việc, không có bao nhiêu lớn tác dụng. Sau đó, chiến trường màu trắng tử thần lạn xê lốt. Bị phía sau không kịp tự thân một nửa cao nho nhỏ nhân loại đuổi đến chạy trốn từ phía. Súng máy vô dụng, câu chảo cũng không dám phóng ra. Sợ bị kẻ địch nắm lấy, sau đó bị kia mạnh mẽ quái lực bỏ rơi chơi. Còn cần không ngừng tránh né. Đúng lúc mở ra năng lượng tâm chắn phòng ngự đối phương lấy tay bắn ra. Kia so với viên đạn uy lực càng lớn đá vụn đang lúc hạ xỉ mà kỳ tủ hài lòng chơi mèo bắt chuột trò chơi lúc, sắc mặt đống nhiên ngưng lại. Hất tay hướng về tòa nhà lớn bắn ra một con dây thường tiêu, dùng sức lôi kéo, thân ở giữa không trung thân thể nhất thời lướt ngang. Gần như đồng thời, một đạo chùm sáng màu xanh lam cùng hạ xỉ mà kỳ tủ sượt qua người. Trong nháy mắt xuyên thấu phía dưới vách tường còn có thể rõ ràng cảm nhận được chùm sáng kia bắn thủng không khí truyền đến cực nóng. Mà lúc này lạn xệ lột, hai tay từng người cầm hai cái to lớn súng ống, nòng súng đối diện chuẩn nắm lấy vách tường hạ xỉ mại kỳ tù. Đừng nhúc nhích, mặc dù tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, cũng không cách nào tránh né này tốc độ ánh sáng công kích, bé ngoan bó tay chịu chói. Ta còn có thể vì ngươi tranh thủ xử lý khoan hồng cơ hội. Từ khung máy mở rộng tiếng khí bên trong truyền ra sủ dạ cụ nghiêm nghị hô to, chỉ nghe thanh âm, hay ạ si mà kỳ tụ liền có thể tưởng tượng đến hắn nghiêm túc căng thẳng hình tượng. Hay là, cu nở dê mang theo điểm đắc ý nhìn, cho dù là loại quái vật này, cuối cùng còn không phải bị ta đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi nói không sai. Lấy tốc độ của ta, xác thực không cách nào cùng loại này năng lượng vũ khí so với. Không hề che giấu chút nào gật đầu thừa nhận năng lực chính mình không đủ. Nhưng sau đó, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười nói rằng, bất quá, ta vì cái gì muốn cùng nó đi so với, chỉ cần so với ngươi nhắm vào tốc độ bắn nhanh là được không được. Sủ dạ cụ lúc này nổ súng xạ kích, gần như tốc độ ánh sáng tia năng lượng trong nháy mắt bắn tới hãy ạ si mà kỳ tủ vị trí nơi. Xuyên thủng nhưng chỉ là vách tường. Bản thân của hắn tới lúc gấp rút tốc hướng về sủ dạ cụ chạy vội phòng ốc trên lầu chót, một đạo nhanh chóng bóng người trái phải lay động. Thỉnh thoảng thấp eo cúi người, nghiêng người né tránh. Dù cho lạn xệ lột nỗ lực kéo khoảng cách xa, cũng không cách nào ngăn cản bóng người không ngừng áp sát cuối cùng, đột nhiên lắc mình nhảy lên đến lạn xệ lột phía trên. Chân phải cao cao dơ lên, ma nhờ me xuống đá xù nạ tỉ bí chuyển. Thống thiên cước gầm khổng lồ tiếng nổ vang thoáng chốc truyền ra. Khu vực bị lạn xệ lột đập ra một cái sâu sắc hố to, hai bên nhà lầu nền đất đều bị lăn đến. Lâu thân hướng về trung tâm nghiêng chủ nhiệm lạn xệ lột Uni xác định mất liên người điều khiển cụ dù gì binh nhất không rõ sống chết xin mời đối lập tức khung máy tiến hành thu về, đồng thời để nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng. Đặc phái phó chủ nhiệm sẽ thanh âm lo lắng, đồng thời không thể ảnh hưởng đến nghiên cứu cùng chủ nhiệm luật dịch. Hán chính nhìn chằm chằm hình chiếu lên biểu hiện số liệu, sắc mặt cùng nhiệt. Quá tuyệt vời không nghĩ tới. Nhân loại lại có thể làm được mức độ này rất tô tờ có những này số liệu, lạn xệ lột nhất định có thể trơn nên so với hiện tại càng mạnh hơn, so với thiết tưởng bên trong mạnh hơn chủ nhiệm được rồi ta biết rồi những chuyện này người đi dặn dò không phải ok đương nhiên, hy vọng chúng ta cụ dù gì binh nhất còn chưa bỏ mình. Bằng không, có thể sẽ không có tốt như vậy tư liệu sống điều khiển mới khung máy đau quá sẽ xin chú ý ngôn từ ngay ở lạn xệ lột bị ngăn cản thời khắc. Phát hiện cơ hội lệ lụt lợi dụng GXC, lặng yên xông vào lúc này bờ dị tản nì ạ quân phòng vệ không hổ lão đại bản doanh. Gặp được chính mình nhiều năm không thấy ca ca, thứ tam hoàng tử cờ lộ vít. Uy hiếp đối phương tuyên bố đình chiến mệnh lệnh, một phen ép hỏi sau. Triển khai chính mình lần đầu tiên trong đời giết chóc, tự tay dùng súng bắn chết cờ lộ vịt thân sinh mẫu thân bị giết sự phẫn nộ, mình và yêu nhất em gái từ nhỏ bị coi như chính trị vật hy sinh oán giận. Nhiều năm qua mai danh nhận tích, bị cừu hận giàn vặt, qua ăn nhờ ở đậu cuộc sống thống khổ đang giết chết thứ tam hoàng tử trong nháy mắt, đột nhiên được đến giảm bớt. Nhưng sau đó, càng nồng nặc trùng thiên lửa giận xông lên đầu không đủ con nở thì ưu rất nhiều giết chết thứ tam hoàng tử chẳng qua là bước thứ nhất, bây giờ chính mình, có thể làm được càng nhiều dê ít xì sức mạnh đem lệ lục nhiều năm qua trồng chất cừu hận nhen lửa, sau đó hủy diệt lượng lớn bở dị tản nì ạ khung máy càng la vì đó tăng thêm một cái đại hỏa. Mà giết thứ tam hoàng tử càng la ma nhờ me chất xúc tác, để cho dã tâm triệt để thức tỉnh thành viên hoàng thất chết rồi một cái, liền có thể chết càng nhiều thậm chí đem kia địa vị cao nhất hoàng đế kéo xuống thần đàn ngập trời liệt diễm cháy hừng hực không người hiểu rõ, trận này bởi báo thù mà nhấc lên liệt hỏa, đem bao phủ toàn bộ thế giới.